Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316. Các loại công pháp, hay tới đỉnh phong, này thì từng cái tinh diệu chiêu thức, ở trong tay của hắn linh hoạt triển khai hiện, lực lượng phun ra nuốt vào, uy lực, không ngờ, Hoàng Phổ Dạ còn chưa từng có như vậy ra tay toàn lực quá. Hắn thi triển hết bình sinh sở học, đem lực lượng thả ra tới cực điểm. Ầm, ầm, ầm, Lộc Vũ cùng Hoàng Phổ Dạ giao phong kịch liệt đứng lên. Hoàng Phổ Dạ mặc dù cuồng lại tựa như hổ, thế nhưng Lộc Vũ cũng lại hồn nhiên không sợ, bất vi sở động. Hắn cười nhạt nói ra, người tam sát bôn lôi kiếm pháp đều thua ở tay của ta lên. Còn muốn thắng ta sao? Trong lòng hắn kiếm ý vĩnh hằng, tùy ý huy vũ Mạc Kiền kiếm, 20 khỏa bảo thạch gia trì, khiến cho Mạc Kiền kiếm sắc bén viễn siêu bình thường. Hắn coi như là đánh ra thông thường kiếm chiêu, cũng đều là chiếm hết tiện nghi, bởi vì Hoàng Phổ Dạ kiếm căn bản cũng không dám cùng Mạc Kiền kiếm đụng nhau. Hoàng Phổ Dạ linh khí lúc đầu đã rất cao cấp, chính là lục cấp linh khí. Thế nhưng cùng Mạc Kiền kiếm cũng là không cách nào sánh được. Một khi va chạm, Hoàng Phổ Dạ lục cấp linh khí lập tức phải bị hao tổn. Hoàng Phổ Dạ chỉ có thể là lợi dụng chiêu thức tinh diệu, theo bên cạnh tới trùng kích Lộc Vũ, ý đồ trọng thương Lộc Vũ. Thế nhưng Lộc Vũ kiếm ý giạt rào, một thanh Mạc Kiền kiếm cua múa giống như là phong hỏa luôn tựa như. Quanh thân lực lượng dập dạp, tạo thành một đạo bình chướng vô hình, mặc kệ Hoàng Phổ Dạ thế tiến công biết bao gấp gáp, đều khó chạm tới Lộc Vũ thân thể. Hơn nữa Lộc Vũ có thể tuyệt không phải chỉ là bằng vào Mạc Kiền kiếm sắc bén. Lộc Vũ thế tiến công mới thật sự là kinh diễm. Bạch, bạch, bạch, thường cách một đoạn thời gian, huyết tinh bảo thạch sẽ gặp làm cho Mạc Kiền kiếm bộc phát ra huyết giết một kích. Huyết giết một kích, từ trước đến nay có một đòn tất sát danh xưng. Đây cũng không phải là đơn giản bạo kích, mà là có thể so với một môn siêu cường chiến kỹ. Đồng thời theo kiếm khí huy vũ mà thả ra, uy lực cự đại, rồi lại nhường vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoàng Phổ Dạ căn bản khó có thể dự liệu được Lộc Vũ huyết giết một kích lúc nào tới. Vì này hắn hao phí đại lượng tinh lực tới phòng bị huyết giết một kích. Mà ở không lâu sau chi về sau, Lộc Vũ bỗng nhiên thi triển ra hỏi ngày ba kiếm. Hoàng Phổ Dạ thừa nhận áp lực càng lớn hơn. Lúc đầu hỏi ngày ba trong kiếm phá kiếm thức, chồng chất kiếm thức đều là sức bật cực mạnh chiêu thức. Phối hợp trên, lên, lực lượng cường đại Mạc Kiền kiếm, còn có quỷ thần khó lường huyết giết một kích, tưởng chừng như là Hoàng Phổ Dạ ác mộng. Nhất là bên ngoài Lộc Vũ còn thỉnh thoảng đánh ra luân hồi ý cảnh, càng là cho khó lường tràng diện mang đến mới biến hóa. Trên, ở Lộc Vũ lần lượt đánh chúng, Hoàng Phổ Dạ lục cấp linh khí vẫn là khó mà tránh khỏi cùng Mạc Kiền kiếm chiêu đỡ một cái. Nhất chiêu cái, tức thì liền tao ương, Hoàng Phổ Dạ cái kia giá trị liên thành lục cấp linh khí lên, đã bị Mạc Kiền kiếm chém ra một lỗ hổng. Chớ xem thường cái này chỗ hổng, cái này đưa tới linh khí năng lượng ngoài tiết nghiêm trọng. Lục cấp linh khí lực lượng đã đại đã gãy khấu, cái này cũng đưa tới lấy Hoàng Phổ Dạ kiếm chiêu uy lực không lớn bằng lúc trước. Đây là một cái tín hiệu, biểu thị Hoàng Phổ Dạ đi về phía hạ phong. Theo chiến đấu tiến hành, Hoàng Phổ Dạ rất có thể thua trận cuộc tỷ thí này. Mọi người con mắt độc ác, rất nhiều người đều xem hiểu. Không phải đâu, nhất sau đúng là Thương Linh Học Viện thắng được học viện thi đấu. Mọi người cảm thấy thật bất khả tư nghị, bởi vì Lộc Vũ xuất hiện, Thương Linh Học Viện lại có đoạt giải quán quân hy vọng. Đây quả thực là hí khúc tính một màn. Không ai bì nổi Thánh Diệu Học Viện cho là thật phải thua hết cuộc tỉ thí này sao? Thương Linh Học Viện bị áp chế nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải một lần nữa quật khởi rồi không? Đang ở cái này lúc, chợt nghe được một tiếng quát to. Lộc Vũ, ngươi không phải muốn đồng thời khiêu chiến ta và Hoàng Phổ Dạ ấy ư? Vậy thì tốt, lần này liền tới thực tiễn ngươi cuồng ngôn. Một người liền xông ra ngoài, gia nhập vào trong chiến trường, chính là Lý Vân Ngân. Ở trong sân thế cục dần dần sáng tỏ, Lộc Vũ dần dần chiếm thượng phong thời điểm, Lý Vân Ngân tham chiến. Lý Vân Ngân đây là muốn cùng Hoàng Phổ Dạ cùng nhau liên thủ cộng chiến Lộc Vũ. Lý Vân Ngân trong ánh mắt hiện ra sát ý điên cuồng. Lộc Vũ cường đại, vượt quá tưởng tượng của hắn, làm cho hắn cảm nhận được sâu sắc uy hiếp. Hắn tuyệt đối không thể cho phép Lộc Vũ một cái như vậy tiềm lực to lớn địch nhân tiếp tục trưởng thành tiếp. Hắn muốn thừa dịp cái này cơ hội giết Lộc Vũ. Chỉ cần Lộc Vũ chết rồi, cái kia hết thảy đều dễ nói. Hắn thấy, hắn cùng Hoàng Phổ Dạ liên thủ phía dưới, muốn giết Lộc Vũ, cũng căn bản không dùng được mấy chiêu. Soạt. Tràng diện lập tức liền nổ tung. Không ai từng nghĩ tới Lý Vân Ngân hội bỗng nhiên xuất thủ. Cái này quả thực có vẻ hơi hèn hạ. Lý Vân Ngân ngươi vô sỉ. Lam Minh viện chủ cùng Thương Linh Học viện chư vị trưởng lão bỗng nhiên đứng thẳng, dồn dập kháng nghị. Bất quá hắn nhóm lập tức bị Địch Cảnh Thiên đám người ngăn cản. Địch Cảnh Thiên sâu đậm nói ra: Lam Minh viện chủ, các ngươi vọng động như vậy làm cái gì? Lý công tử bất quá là thành toàn Lộc Vũ ngay từ đầu lời hứa. Lộc Vũ muốn đồng thời khiêu chiến hai người. Nói nhưng là Lộc Vũ chính mình nói ra được, trong mắt của hắn hiện lên một cái hàn mang. Hắn cũng thám thiết ý thức được Lộc Vũ uy hiếp, chuyên tâm muốn làm cho Lộc Vũ bị mất mạng. Không phải khẳng định hậu hoạn vô cùng. Lúc này hắn cũng không đoái hoài trên lên những thứ khác. Chỉ cần ngăn chặn Thương Linh Học viện người một cái, là có thể cho Lý Vân Ngân cùng Hoàng Phổ Dạ chế tạo cơ hội. Lam Minh viện chủ tức giận kêu lên. Lúc trước Lý Vân Ngân rõ ràng đã tỏ thái độ sẽ không tham chiến. Bây giờ chứng kiến Hoàng Phổ Dạ gần bị thua, liền xuất thủ đánh bất ngờ, đây không phải là vô sỉ là cái gì? Địch Cảnh Thiên trầm nói rằng, Lý công tử vi phạm hứa hẹn là chính bản thân hắn chuyện, nhưng Lộc Vũ lại không thể vi phạm hứa hẹn. Không phải các ngươi Thương Linh Học viện còn gì là mặt mũi? Còn nữa, chúng ta Thánh Diệu Học viện Hoàng Phổ Dạ vốn là nắm chắc phần thắng. Coi như là Lý Vân Ngân không gia nhập, vậy cũng sớm muộn phải đánh bại Lộc Vũ. Đê tiện a, Thương Linh Học viện mọi người bị Địch Cảnh Thiên phen này vô sỉ, kém chút không có tức chết. Bọn họ không nghĩ tới, một người lại có thể đê tiện tới mức này. Lam Minh viện chủ thay đổi trước sau như một trầm mặc, tức giận la hét nói: "Mau tránh ra!" Giữa sân đao kiếm không nói gì, há có thể cầm Lộc Vũ sinh mệnh nói đùa. Địch Cảnh Thiên cười nhạt nói ra: cái này là tỉ thí công bình, nếu là luận bàn giao lưu, cái kia thương vong đều không thể tránh được. Đây không phải là trước sau như một quy củ không? Lam Minh viện chủ, các ngươi trước đừng có gấp. Thích Phí Thành bỗng nhiên nói một tiếng. Hắn vốn nên là đứng ra chủ trì công đạo, thế nhưng lúc này cũng là làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Hắn con mắt nhìn chằm chằm trong sân biến hóa. Cái này lúc trong sân đại chiến đã tại lửa nóng tiến hành, thế nhưng theo dự liệu Lộc Vũ binh bại như núi đổ, bị Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân liên thủ đuổi giết tràng diện nhưng không có xuất hiện. Lộc Vũ còn không có lui, vẫn còn ở thủ vững. Các loại các dạng thần kỳ chiêu thức ở Lộc Vũ trong tay thi triển ra, trong lúc nhất thời là huyễn lệ lóa mắt. Hiện tại Lộc Vũ khả năng liền không chỉ là thi triển Mạc Kiền kiếm, còn có Nhiếp Hồn Thiên Quyết, một chữ Thiên Quyết, Bít Lửa Quyền, Sắt Lục Chi Ý chờ nhất series chiêu thức. Nơi đây mỗi một chiêu thức có thể đều là người khác chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy. Còn lại người theo liền nắm giữ trên lên một môn, cái kia đều là vô cùng không được. Mà Lộc Vũ lại có nhiều như vậy cửa tuyệt học. Hết chương.